Tiểu tâm phiến tử, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật thường mật bạn nói với, tiện thần, giúp đỡ thì ít phá hoại thì nhiều. Mật, tiện thần, nói với bạn, mật, tiện thần, nói với bạn, à, đúng rồi. Mật, tiện thần, nói với bạn, chuyện trộm kho hàng lần trước ấy, tao giải thích rõ với lão N rồi, mày có muốn trở lại công hội không à, mật. Bạn nói với, tiện thần, ông mày đánh chết cũng không về. Mật, tiện thần, nói với bạn, đều là hiểu lầm thôi mà. Mật, tiện thần, nói với bạn, còn có a, mật, bạn nói với, tiện thần, còn có cái gì, bác gái. Mật, tiện thần, nói với bạn, đù. Mật, tiện thần, nói với bạn, tao nói mày nghe, nhỏ triệu hoán sư mới vào công hội kia, giọng có điểm giống X. Oai Tuyết Nhi bảo bối nhà mày đấy. Mật, bạn nói với, tiện thần, mẹ mày, oai mày đấy. Mật, bạn nói với, tiện thần, con nhỏ chiên. Phản bội, còn dám lết về, mật, tiện thần, nói với bạn, chẳng qua là tao cảm thấy có điểm giống, không biết có phải hay không. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt con mẹ nó, hai thằng mi cắm cọc ở đó làm đại gia đấy à, đội ngũ. Phong hoa tuyết nguyệt đánh ngay cho ông. Đội ngũ, tiện thần bà xã bất giận. Đội ngũ, đi mần, cô, đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt mau, còn đi nhật thường. Đội ngũ, tiện thần, chú em chú đi không? Đội ngũ, đi mần, đi à, nhưng mà trang bị tao mất rồi nhờ bọn mày chống chân cho. Bố Tranh vừa đánh xong tán gẫu đội, thì thấy trong đội ngũ hiện thị trên góc trái bóc bóc thêm mấy ảnh nhân vật chưa kịp nhìn tên, tán gẫu đội bỗng chốc đã náo nhiệt. Đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức hội phó. Em đây không phải bị ảo giác chứ. Đội ngũ, đi mần, há anh về rồi đây. Đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức oa oa oa, báo cáo các thân hữu, em vô cùng thỏa mãn oa oa. Bố Tranh đổ mồ hôi dữ dội, nhiệt tình như thế này khiến cậu có chút ăn không tiêu. Đội ngũ, Never, muốn về công hội không? Thấy tên Never, bố Tranh lặng đi một chút, lúc này mới chú ý trong đội duy nhất một tế tự không phải Never thì là ai? Đội tán gẫu của anh ta mặc dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng chắc chắn không cần nghi ngờ là nói với bố Tranh. Đội ngũ, đi mần, không cần, đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức a, hội phó mau trở về đi. Đội ngũ, đi mần, đội ngũ, phiêu thệ mân côi hoa, người ta tới rồi nè, sao mọi người không ở đây a, bố Tranh không muốn về lại lắm, nhưng cũng không biết trả lời như thế nào, cũng may có người lên tiếng, cậu liền xuôi theo rời chủ đề. Đội ngũ, đi mần, lập tức qua ngay. Tiện thần, phong hoa tuyết nguyệt cùng đi mần theo điểm dịch chuyển trở về chủ thành, chỗ nhật thường như cũ vẫn đông nghịt đủ loại chức nghiệp xin tổ đội. Đi mần vừa đi qua, liền thấy người đồng đội tên phiêu thệ mân côi hoa kia đứng ở bên cạnh NPC nhật thường nhảy tới nhảy lui. Là một nữ triệu hoán sư, đi theo bên người một con tinh linh mạn đằng tiên tử. Tiên củ cải ăn mặc rất bình thường, trang phục xanh lam phó bản cấp 90 rớt. Bố Tranh nhìn một cái, suy nghĩ đầu tiên là phiêu thệ mân côi hoa này là cái nhân vật nữ chính vừa rồi trong miệng tiện thần ư, rất nhanh mọi người đều đã tập hợp đủ, Never liền đứng bên cạnh nhân vật kỵ sĩ của cậu, dường như chút thay đổi cũng không có. Đội trưởng là tiện thần, sắp xếp một chút vừa định nhấn NPC dịch chuyển đến phó bản thì thấy một nhân vật nữ cưỡi phượng hoàng bay tới, ở trước mặt bọn họ đáp xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bố Tranh nhìn lên tên trên đầu nhân vật nữ kia. Thiền Lam, ái, đột nhiên không phúc hậu liền muốn cười. Phụ cận, Thiền Lam, ái, hội trưởng, không phải nói hôm nay cùng nhau đi nhật thường sao? Phụ cận, Thiền Lam, ái, em mới lên đã nghe nói mấy anh muốn đi TT sao có thể bỏ em lại? Phụ cận, Never, đội đầy, phụ cận, Thiền Lam, ái, đừng bỏ em lại, hội trưởng đá một người được không a? Phụ cận. Phiêu thê mân côi hoa, không được đâu chị gái à, chị là tế tự, nhật thường hội trưởng một tế tự là đủ rồi a, thêm chị thì chuyên công không đủ đâu. Đội ngũ, đi mần, tao nói này lão tiện, vào nhanh a, thời gian của ông là vàng bạc không rảnh xem hai bà cô tranh chồng. Đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức, 10.086, số đường dây nóng, đội ngũ, tiện thần, vậy vào nhé. Đội ngũ, Never, ừ, bố Tranh. Hứ, một tiếng, trên màn hình thoáng cái liền thay đổi thành hình ảnh chờ truyền cảnh qua phó bản. Độ thiện cảm của cậu đối với cái tên hội trưởng biến thái này thật sự là càng ngày càng giảm. Trong game cấp cao trang bị tốt một chút đều sẽ khiến người theo, cái này không cần phải nói. Demon trước kia cũng có đủ dạng ớt nữ vây quanh, chẳng qua bố Tranh không thích thì nói thẳng, chứ không giống như Never, giả vờ muộn tao, lãnh đạm cái gì cũng không chịu nói. Muộn tao chỉ người bề ngoài lãnh đạm nhưng thực tế nội tâm có nhiều tình cảm, thường không biểu lộ cảm xúc của mình ra ngoài, một khi đã biểu lộ ra thường ngoài dự đoán của mọi người. Có thể hiểu là hướng nội, đội ngũ, tiện thần, tao không có skill chịu đựng của chiến sĩ, Demon mày đảm nhiệm làm tanker nha. Đội ngũ, Demon, bạn nhỏ còn mỗi cái mông trần các người cũng không tha. Đội ngũ, gặp trở ngại mới dùng sức ok nhé, go go go, hội phó xông lên A tiến lên. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, lần đầu tiên em đi Nhật Thường Á, bản sao này phải đánh thế nào A, đội ngũ. Phong hoa tuyết nguyệt, đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt tôi cũng chưa đánh qua. Đội ngũ, tiện thần, bà xã chưa đi Nhật Thường à, bà xã để anh chị em. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt, tôi thích PK dã ngoại. Đội ngũ, Demon, anh giết cấp thấp rất lưu loát. Đội ngũ, phong hoa tuyết nguyệt thật không, cảm ơn khích lệ. Bố tranh nhất thời nhanh tay liền lóc cóc đánh tới, thế tán gỗ đội của phong hoa tuyết nguyệt mới cứng đờ, mới mấy ngày không lên ơ kỵ sĩ Demon, cậu có cái cảm giác không thích ứng lắm, cứ nghĩ mình đang dùng bố bố. Bố tranh nhớ tới vừa rồi tiện thần có nói giọng của triệu hoán sư kia giống tuyết nhi bảo bối, do dự một chút liền phát ra một chuỗi đội tán gẫu. Đội ngũ, Demon, hoa hoa muội muội, ca ca chỉ muội cách đánh như thế nào nhé. Đội ngũ, Demon, trên YY, miễn phí, YY là một phần mềm giọng nói, như chat voice trên IM ấy. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa, không được rồi, giờ không tiện dùng YY. Đội ngũ, phiêu thể mân côi hoa chỉ tuyết nguyệt vũ khí của chị thật đẹp à, bố tranh còn đang muốn tiếp tục thừa cơ lên YY nghe xem có phải là nhỏ kia, có điều đối phương rất thông minh chuyển đề tài khác không cho cậu cơ hội. Sau đó bố tranh lại nói mấy câu, nhưng có thể tưởng tượng đều không có kết quả. Bố tranh buồn bực nửa ngày, đánh xong bản sao Nhật Thường liền lui đội. Kết quả còn chưa bỏ đi, thì nhận được lời mời công hội Never phát qua, bố tranh nhấn hủy bỏ, liền thoát tài khoản, nghĩ một chút lại mở tiểu bố bố lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, login vào bố bố vẫn là đang ở chỗ thùng thư chủ thành, trang phục mốt 3 ngày trên người đã sớm quá hạn. Hệ thống nhắc nhở có biểu kiện cần nhận, bước thứ nhất là biểu kiện của hệ thống, trang phục mốt quá hạn đã bị xóa bỏ. Bước thứ hai là thư tín của Never, mở ra thì thấy chỗ phần đính kèm có một bộ trang phục mốt hình như là lần trước cậu gửi qua, đối phương lại gửi trở lại. Có điều tuy vẫn là bộ quần áo kia, nhưng có chút khác, trang phục mốt vốn màu xanh nhạt chính xác là đã bị Never nhuộm thành màu lam nhạt. Cách chương.